Hệ thống cực phẩm, chương 197, file. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến hành tinh số 13 thì phi thuyền mẹ dừng lại, thay vào đó là hoạt động bằng những phi thuyền con, từ tàu mẹ xuống, cũng có từ hành tinh kia lên phi thuyền hạ cánh xuống căn cứ của nhân loại. Nơi này trông có vẻ rất trống vắng. Cửa phi thuyền mở ra. Hai người bước xuống, bên dưới cũng có khoảng hơn 20 người, trong đó có đến 15 người lên lại phi thuyền hai người vừa bước xuống. Chào, nữ nhân, nàng tại sao ở đây? Chúng ta đi cùng nhau. Ngươi đầu óc có vấn đề sao? Nơi này là chiến trường, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể chết. Ngươi đem theo nàng, chẳng phải là hại nàng sao? Đa tạ đã quan tâm, nhưng ta muốn chiến đấu cùng anh ấy, được chứ? Mọi người cũng đừng trách Yasuo. Hai người chắc không biết nơi này tỷ lệ chết lên tới 90. Chứ, biết, mà thôi, dù sao chính chúng tôi cũng được gọi là lũ điên mà. Tại sao? Yasuo hỏi lại, cậu không thấy sao, chỉ còn lại 5 người chúng tôi, bây giờ thêm 2 người cậu là 7. Nơi này vốn bị bỏ đi, chỉ là chúng tôi vẫn cầm cố ở nơi này. Càng lâu càng tốt, đến khi chết đi cũng được. Những người kia là top người cuối cùng rời đi. Vậy sao các anh không rời đi đi? Đi đâu, và về đâu? Khi mà nhà đã chẳng còn, đám thiên sứ kia đều đã tàn sát tất cả gia đình tôi, anh ấy, cậu ấy. Người này chỉ vào từng người. Im lặng một hồi, lấy lại tinh thần. Dù sao đến cũng đến rồi. Tôi là Phi Long, cậu cao gầy này là Trọng Hiếu, cậu to lớn kia là Đại Lực, còn đây là Liên Hoa cùng Bích Diệp. Đúng, họ cũng là nữ nhân, là chị em đó. Hai người nữ cùng hai nam kia cũng gật đầu chào. Yasuo, còn nàng là Tịnh Tuyết. Hắn cũng đáp lễ, trang phục của hai người là. Yasuo cũng tiện lấy ra thêm 5 bộ khác, tuy không bằng 2 bộ của hai người nhưng chất lượng không kém. Không nghĩ hai người làm sao lại muốn đến đây đó. Phi Long lắc đầu cảm thán, lần đầu cậu thấy bộ giáp tốt như vậy còn tốt hơn nhiều lần so với hàng của Liên bang nhân loại. Đi vào trong căn cứ có 5 con chiến giáp được hệ thống tự động bảo trì. Sâu hơn là phòng của mỗi người cùng phòng bếp, phòng tắm và một phòng họp khá rộng. Căn cứ khá lớn nhưng vì không có bao nhiêu người nên hiu quạnh rõ rệt. Chúng tôi một phòng, được tùy hai người, còn có rất nhiều phòng 7 người ngồi trong phòng ăn. Những thứ nguyên liệu lạ, chưa gặp bao giờ. Đều là hàng cướp được, 5 người sao, trước đây thì nhiều hơn, thú vị, nhưng mọi người đều là người thường sao, trừ Đại Lực mạnh mẽ bất thường thì đúng vậy. Yasuo lại lấy lên cả đống đan dược, có trị thương, có tu vi, phân chia cho mỗi người. Tất cả về phòng của mình. Yasuo, anh có nghĩ thiên sứ rất xấu không? Không, tại sao? Tại vì em rất đẹp. Hứ, những người đó đều rất đáng quý đối mặt với cái chết. Đúng là rất ít người làm được, nên anh mới cho họ đan dược. Chỉ là vật phòng thân thôi, còn tùy xem vào mỗi người. Bọn họ không có tu vi không hẳn là không biết tu luyện, chẳng qua chưa có điều kiện thiên sứ vì vậy luôn chiếm ưu thế trong các trận đánh. Yasuo, rốt cuộc cậu là ai? Phi Long hỏi, đan dược thì hắn ta không biết nhiều, nhưng chỉ nhìn qua cùng dược hương mạnh đến vậy thì nó rất không tầm thường rồi. Tự nhiên có người cho cả đống đan dược, làm sao không nghi ngờ cho được. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là mấy người dáng sống đi. Vừa nói xong, còi báo liền rú lên, căn cứ cũng rung động vì bị tấn công. Cẩn thận, Phi Long nhắc nhở hai người, hắn cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có tới 10 con chiến giáp đang tấn công luôn cái này là muốn diệt gọn chúng ta sao? Trọng Hiếu thở dài, đây là lần đầu tiên căn cứ bọn hắn được chăm sóc nhiệt tình như thế này mọi lần chỉ có 1-2 con còn đuổi chúng đi được, bây giờ lên tới 10 con lận. Đánh một trận sống mái nào. Phi Long bông đùa một câu, bọn họ đã bám trụ ở đây cũng khá lâu rồi, bây giờ chỉ đành liều một trận, từng con chiến giáp khởi động lao ra cản trở lũ phá hoại kia. Tịnh Tuyết sớm được hắn cho làm quen với chiến giáp rồi, chỉ là nàng còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu nữa thôi. Mà bây giờ chính là giờ thực hành rồi Yasuo đứng trên vai Zero, hướng dẫn nàng một chút. Pháo tự hành đã bị bọn chúng phá gần hết rồi, trong khi còn lại 4 con tiếp tục công phá thì 6 con chia đều 1 versus 1. Nếu bình thường thì phe nhân loại đã thua ngay từ đầu rồi. Lần này lại khác nhìn con chiến giáp kia lao tới tấn công, Zero dùng một kiếm một súng, vừa công vừa thủ. Đôi khi là lao vào cận chiến, hoặc là giãn cách nhau rồi dùng súng. Nếu kẻ địch mạnh hơn thì không nói, nhưng có vẻ bọn chúng cũng không hơn Tịnh Tuyết là bao. Không phải kinh nghiệm chiến đấu còn ít thì bọn chúng chết từ lâu rồi. Đánh lâu, đánh nhiều thành quen, Tịnh Tuyết cũng nhìn ra điểm sơ hở của đối phương, vung katana chẻ đôi một con chiến giáp. Quá bất ngờ, bọn hắn không ngờ đồng bọn lại chết dễ như vậy. 4 tên đang công căn cứ cũng quay ra tấn công Zero. Mấy người Phi Long cũng như có thêm hy vọng, ít nhất thì bây giờ bọn họ phải cầm chân được 5 tên này, 4 tên vây công người mới như Tịnh Tuyết qua áp đảo AH, nhưng chẳng biết Zero làm bằng thứ gì, nếu bọn chúng không đánh toàn lực thì có đánh cả ngày cũng chẳng thể chầy xước. Nàng thử dẫn năng lượng của mình hòa vào với chiến giáp xem. Tịnh Tuyết gật đầu, luồng khí từ người nàng như liên kết hòa làm một cùng với Zero. Dường như nàng cảm thấy nhạy bén hơn rất nhiều, mọi thứ đều linh hoạt hơn. Một con chiến giáp vừa lao tới, Zero khẽ né sang một bên, thuận tay chém xuống một kiếm đứt thân con chiến giáp liền phát nổ. Sự ngơ ngác của cả hai phe, vừa bị vây công tới tấp như vậy, sao đột nhiên mạnh lên dữ. Ba tên liền lao tới, Tịnh Tuyết như được xem phim quay chậm vậy, dễ dàng né đi, bồi mỗi tên một kiếm. Tiếng nổ vang vọng, đồng loạt, năm con còn lại thấy đồng bọn chết nhanh quá thì cắm đầu chạy mất. Năm người ngơ ngác nhìn Zero. Tịnh Tuyết mở cửa khoang định ra ngoài thì cảm thấy có hơi bị choáng, lảo đảo một chút. Yasuo đỡ lấy nàng, em không sao chứ, không sao rồi, không nên vội vàng, do em còn đang liên kết với Zero, còn nữa, đây là lần đầu em kết hợp với nó, liên kết chưa đủ mạnh nên bị như vậy, lần sau không được hấp tấp nữa, nghe không? Hì hì, có anh ở bên rồi mà, biết là vậy nhưng vẫn phải giữ cẩn thận cho bản thân mình. Dùng chính những gì còn dùng được trên những con chiến giáp bị phá kia cải tổ lại căn cứ. Vừa lúc lại có thêm một phi thuyền cùng 20 con chiến giáp nhân loại tới. SM, tin báo có đúng không vậy? Dạ đúng thưa ngài, trinh sát báo cáo có 10 con chiến giáp tấn công căn cứ 13. Vậy bọn chúng đâu? Diệt 5 chạy. Yasuo nói, ngươi là, nhướng mày nhìn hắn hỏi. Đừng quan tâm, người mới thôi. Còn tin vừa rồi, không tin tự nhìn đi, nhìn xong thì cũng làm ơn lượn giúp. Tất cả con 5 xác chiến giáp đều là vừa mới bị phá hủy. Ký hiệu rõ ràng là của thiên sứ, không thể nhầm lẫn được. KS, ông, không thể nào, các ngươi hết việc rồi, làm ơn biến dùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yasuo trực tiếp đuổi đám này đi. Nếu không sai thì đám này vốn là đến để hốt xác thu dọn tàn cuộc a, lúc đánh nhau gay cấn thì chẳng thấy bọn chúng đâu. Nhưng, làm ơn biến dùm, đám người cũng đành thu dọn mà về. Lẽ ra là nhiệm vụ chi viện, nhưng hắn đâu dại gì mà lao đầu vào chỗ chết nên tự rời thời gian xuất phát lại. Đến nơi thì, mấy người Phi Long thì dẹp chuyện thân phận của hắn qua một bên, cố gắng mà thúc đẩy tu vi của mình lên. Chúng ta chỉ có 7 người, tất cả đều luyện tập đi, chỉ có mạnh lên mới có cơ hội sống sót. Đồng ý, Yasuo, có vẻ cậu hiểu rõ phương pháp hơn chúng tôi à, Bích Diệp lên tiếng, hắn cũng gật đầu. Rèn luyện sẽ phải thật khó khăn, nâng cao giới hạn của mình lên. Mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đưa bản kế hoạch rèn luyện. Được, tiếng cụng ly cạn chén, những tiếng cười vui vẻ nơi đất chết. Cách chương.